Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2242. Đệ 2242 chương khống chế. Ngô Thanh Thiền vốn dĩ thần thái phi dương, hai tròng mắt nháy mắt trở nên ngây dại ra. Thanh Thiền, ta là gì của ngươi? Lãnh Ngọc Quân trong mắt lam mang lập lòe. Thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Ngô Thanh Thiền vẻ mặt mộc sắc, ngốc ngốc mở miệng, người đáng ghét. Lãnh Ngọc Quân sửng sốt một chút, bất quá cũng bình thường trở lại. Nàng vận dụng loại này bí thuật vốn chính là vì muốn khống chế đối phương thần trí. Dọ thám biết đối phương chân chính ý tưởng, Ngô Thanh Thiền từ nhỏ liền chán ghét hận nàng. Nàng vẫn luôn đều biết, ta và ngươi là cái gì quan hệ? Lãnh Ngọc Quân tiếp tục hỏi. Ngô Thanh Thiền mộc mộc trả lời. Mẫu thân, Lãnh Ngọc Quân nghĩ nghĩ hỏi. Phụ thân ngươi trong lòng còn có ta sao? Phụ thân nói hắn hiện tại thích lâu gì? Đối với ngươi đã sớm không có cảm tình, Ngô Thanh Thiền con ngươi nửa hạp như là muốn ngủ rồi. Giống nhau, nghe được Ngô Thanh Thiền nói. Lãnh Ngọc Quân trong mắt phát ra ra mãnh liệt không cam lòng cùng hận ý. Nàng hận Lâu Khanh Khanh cướp đi Ngô Cảnh ái. Lại nhịn không được hận Ngô Cảnh vì sao như thế bạc tình. Cư nhiên nhanh như vậy liền đã quên các nàng đã từng cảm tình. Lãnh Ngọc Quân hít sâu một hơi. Đem kia cổ oán khí hận ý áp xuống. Ta hỏi lại ngươi, ám thức vương vì sao sẽ tuyển ngươi làm nhiệm vụ người ủy thác? Lãnh Ngọc Quân hiện tại chỉ có một ý tưởng. Cho dù là Ngô Cảnh không yêu chính mình, như vậy nàng cũng muốn từ Lâu Khanh Khanh trong tay đem người đoạt lại. Chỉ cần bắt được bí linh mỏ bạc mạch, nàng là có thể làm Tiêu Mặc Thà làm nàng thi triển một lần cấm thuật. Sau đó vì Ngô Cảnh lau đi đã từng sở hữu ký ức. Đương Ngô Cảnh trong trí nhớ là chỗ trống khi, nàng đem vì kia mặt chỗ trống tăng thêm sắc thái. Bởi vậy hôm nay nàng đem Ngô Thanh Thiền gọi tới nói chuyện mục đích có hai cái. Một là thật muốn cùng Ngô Thanh Thiền giảng hòa, người một nhà đến lúc đó vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Nhưng Ngô Thanh Thiền lại lựa chọn cự tuyệt. Như vậy nàng cũng chỉ có thể thực thi cái thứ hai quyết định. Đó chính là khống chế Ngô Thanh Thiền thần hồn, làm nàng trở thành chính mình con rối. Chờ đem Ngô Thanh Thiền thần hồn khống chế sau, nàng liền có thể mượn Ngô Thanh Thiền được đến bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền. Cũng khống chế Ngô Thanh Thiền đối Ngô Cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác. Nàng biết ở Ngô Cảnh trong lòng Ngô Thanh Thiền cái này nữ nhi là quan trọng nhất tồn tại. Thậm chí vượt qua chính hắn tánh mạng, Ngô Thanh Thiền ý tứ Ngô Cảnh đều sẽ nghe. Ngô Thanh Thiền hôn hôn trầm trầm nói, bởi vì ta có đặc thù năng lực có thể thân hòa thực vật. Ám thực vương liền coi trọng ta điểm này, kia ám thực vương cho các ngươi làm nhiệm vụ là cái gì? Lãnh Ngọc Quân hướng dẫn hỏi, Ngô Thanh Thiền mày nhíu lại, phát ra dãy dụa chi ý. Lãnh Ngọc Quân thấy thế lập tức điều động trong cơ thể bói toán sở hữu lực lượng. Hai mắt lập lòe lam mang càng sâu, Ngô Thanh Thiền trên mặt giấy ruộng chi sắc càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng lại khôi phục thành dại ra bộ dáng. Ám thức vương bố trí các ngươi làm nhiệm vụ là cái gì? Lãnh Ngọc Quân hết sức chăm chú vận dụng bói toán chi lực thẩm thấu Ngô Thanh Thiền tâm thần. Lại cường điệu hỏi. Ngô Thanh Thiền đột nhiên mở to mắt, hai tròng mắt chung bị nhiễm một tầng màu đỏ tươi chi sắc. Ngươi muốn biết, Lãnh Ngọc Quân ngẩn người, bản năng trả lời, muốn biết, Ngô Thanh Thiền trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Ám thức vương bố trí chúng ta nhiệm vụ A, ở Lãnh Ngọc Quân tập trung tinh thần nghe Ngô Thanh Thiền lời nói khi. Ngô Thanh Thiền đột nhiên chuyện vừa chuyển nói, không nói cho ngươi. Sau đó Ngô Thanh Thiền trong ánh mắt màu đỏ tươi lập lòe lên. Cũng cùng Lãnh Ngọc Quân trong mắt đồng tử lập lòe lam quang đan chéo ở bên nhau. Màu đỏ tươi ánh sáng dần dần đem lam quang cắn nuốt. Cũng càng ngày càng lóa mắt, làm Ngô Thanh Thiền toàn thân đều nhiều ra một loại yêu dã cảm giác. À, đương hai tròng mắt chung lam quang biến thành màu đen khi... Lãnh Ngọc Quân đột nhiên thống khổ ôm lấy đầu kêu một tiếng. Hết chương.